Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 291, hai phái tranh nhau có mờ ám. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, bởi vì, dựa theo này viễn cổ tới nay phân chia. Này nhân giới đại lục mỗi một châu quốc kế dân sinh. Tất cả thuộc về đế đô châu chi đế thống nhất quản hạt. Nhưng là, một khi là trở thành tu sĩ, như vậy, thì nhất định phải gia nhập tương ứng tu luyện môn phái. Tới tiến hành hệ thống tu luyện, này từng tái tu luyện môn phái. Mặc dù thường ngày quản lý đều là do bổn môn trưởng giáo cùng với trưởng lão phụ trách. Nhưng là, toàn bộ môn phái, ở gặp phải đại sự lúc, đều phải nghe theo kia võ lâm tổng minh điều khiển. Cũng tỉ như trước Huyền Châu đế đô bao vây chiến, phải do võ lâm tổng minh, thống nhất chỉ huy chiến đấu, cùng phân phối nhân viên. Đế đô không thể tùy ý can thiệp. Đây là luật sát, vốn là, hết thảy các thứ này kinh vĩ rõ ràng. Các quản một bãi. Đế đô phụ trách phát triển kinh tế cùng dân sinh vấn đề. Võ lâm tổng minh chính là để bảo vệ châu chi đại lục an nguy vi kỷ nhâm. Nhưng là, có chút đại lục châu chi đế vì mình lợi ích, cũng là không ngừng khiêu khích cùng âm thầm lôi kéo trong chốn võ lâm nhân. Lấy gia tăng chính mình lực lượng quân sự, dù sao, kia võ lâm bên trong tu luyện giả lực công kích. Là kia phàm nhân không chỉ gấp mấy lần. Như vậy cũng liền đưa đến rất nhiều mâu thuẫn xuất hiện. Cho nên với đế đô cùng kia võ lâm tổng minh không cùng minh tranh ám đấu, có chút châu lại trực tiếp hai cổ thế lực trực tiếp khai chiến, đánh khó giải quyết. Dĩ nhiên cuối cùng chịu khổ hay lại là kia châu chi trên đại lục mấy trăm vị bình dân bách tính. Huyền Châu đại lục, mặc dù kia đế đô cùng võ lâm tổng minh có chút hiềm khích, nhưng là mấy trăm năm nay đến cũng coi như thái bình, chưa từng xuất hiện kia hai phái giao phong chuyện. Này cũng là các đảm nhiệm võ lâm tổng minh minh chủ cân đối cùng quản lý tốt nơi. Đối với kia tự mình cấu kết đế đô phá hư này đại lục hài hòa người, kia võ lâm bên trong có một loại trách phạt, kêu giang hồ nghịch giới luật, thật sự không tuân theo người, y theo kia không tuân theo trình độ, dựa theo luật pháp, tiến hành trách phạt, cho nên, bây giờ này Thẩm Túy Ba nói thẳng ra, muốn thoát khỏi đế đô khống chế, gia nhập kia võ lâm tổng minh, nhất là ở võ lâm minh chủ, đại trưởng lão đều tại trang điều kiện tiên quyết nói ra. Cũng khó trách để cho mọi người tại đây từng tái quá sợ hãi. Không biết nội tình, chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ minh chủ lấy kia giang hồ nghịch giới luật tới chữa hắn tội sao? Lời hắn vừa ra, chẳng những là mọi người kinh ngạc, ngay cả kia thượng quan đại trưởng lão, Tả Đạo Chân cùng Hám Thiên Thánh chủ đám người, tất cả đều là kinh nghi vạn phần, rất là không hiểu. Hắn tại sao phải nói như vậy? Thẩm Túy Ba, ngươi cũng là trong giang hồ tiền bối, ngươi cũng đã biết, ngươi nói ra lời này đại biểu cái gì không? Cũng không dám ăn nói lung tung nha. Đại trưởng lão chợt thân đứng lên khỏi ghế, nhìn kia có chút run rẩy Thẩm Túy Ba, hai mắt trợn tròn, lớn tiếng nói, mọi người khác cũng đều từng cái rất là không hiểu nhìn kia Thẩm Túy Ba. Nhìn hắn sau này thế nào giải thích. Thẩm Túy Ba bởi vì ăn kia cao cấp thuốc chữa thương duyên cớ, lúc này đã có nhiều chút tinh thần, kia gầy dơ lên hai cánh tay, cũng là dần dần tiếp tục, có thể sống động. Chỉ thấy hắn dương mắt nhìn chung quanh mọi người, bỗng nhiên xoay đầu lại, hướng về phía kia đồng dạng là mặt đầy nghi ngờ tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói, Tuệ Minh minh chủ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu lên, nhìn một chút mặt đầy khẩn thiết Thẩm Túy Ba, lại hơi liếc nhìn mọi người dưới đài. Như vậy đi, đại trưởng lão, Tả Cốc chủ, nghĩa phụ, còn có thẩm trưởng giáo. Theo ta đến đại điện nghị sự, những người khác, do cô lang thúc thúc cùng Thanh Loan tông chủ phụ trách. Có thể ở nơi này linh thế giới họa trung tự do hoạt động. Thuận tiện thải một chút chữa trị nội thương linh dược. Cũng tốt mau sớm chữa trị thẩm trưởng giáo nội thương. Mọi người ý như thế nào? Chỉ thấy hắn khẽ hơi trầm xuống một cái nghĩ. Sau đó bỗng nhiên mở miệng nói. Được rồi, ngươi là minh chủ. Ngươi nói đoán, thượng quan đại trưởng lão nhìn một chút mọi người. Trầm tư một chút. Cũng là chậm rãi mở miệng nói, thương nghị đã định, sau đó tiểu tuệ minh cùng kia thượng quan đại trưởng lão còn có thẩm túy ba đám người. Đi kia linh thế giới họa trung tâm vị trí đại điện. Những người khác mỗi người tản ra, bắt đầu thăm dò này linh thế giới họa còn chưa từng phát hiện bí ẩn. Trong đại điện diện tích rất lớn, đủ để chứa mấy trăm người, chạm hoa thảm đỏ phô địa. Kia khung đính cũng rất cao, trên đó có cự phúc thủy mặc sơn thủy họa phác họa trên đó. Trên nhất thủ là một cái to lớn gỗ tử đàn điêu long long tọa. Long tọa phía sau có một cái rất đại bài biển treo cao. Thượng thư mặc họa thiên cổ, bốn chữ lớn. Còn có một chương rất là tao nhã hoa lê mộc công văn. Kia đại sảnh hai bên. Chính là có hai hàng hoa lê mộc ghế ngồi cùng công văn. Toàn bộ trong đại điện hoa quý tao nhã, đại khí khoáng đạt, càng thêm kỳ dị là, kia trong đại sảnh biên biên rác rác, cũng lộn xộn thích thú để một ít kỳ hoa dị thảo. Tản ra say lòng người thơm tho, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, những kỳ dị đó hoa cỏ, đều đang là kia trong đại lục rất là kim quý linh dược. Nhưng là, lúc này bên trong đại điện, bầu không khí rất là kiềm chế, cùng tinh này đến mức tao nhã tình cảnh lộ ra hoàn toàn xa lạ. Chỉ thấy kia tiểu tuệ minh cùng đại trưởng lão, tả đạo chân, hám thiên, còn có kia đã có thể tự do hoạt động, đổi không chút tạp chất áo quần dày lý thẩm túy ba. Cũng ngồi ngay ngắn ở kia trong đại điện, kia tiểu tuệ minh dựa theo lễ nghi. Ngồi đàng hoàng ở kia thượng thủ trên ghế rồng, còn lại bốn nhân nhân ở đầu dưới. Đại trưởng lão, ngươi là ta võ lâm tổng minh thủ tịch trưởng lão, liền từ ngươi hỏi trước đi. Hồi lâu, tiểu tuệ minh chợt ngẩng đầu, nhìn bốn vị, lớn tiếng nói, được, nếu minh chủ chỉ thị, ta đây liền nói trước. Đại trưởng lão nhìn mấy vị, nghiêm mặt nói. Dựa theo ta Huyền Châu Đại Lục giang hồ nghịch giới luật, tự mình thông đồng đế đô, hoặc là trực tiếp thuộc về thuận đế cũng quản hạt. Một khi thẩm tra, theo như luật nên bị diệt tông môn, cũng do minh chủ hạ giang hồ hồng sắc truy sát lệnh, trực tiếp diệt trừ cùng với có trọng đại liên hệ tộc bộ. Này, người trong giang hồ đều là biết, nhưng là... Thẩm trưởng giáo biết rõ nói ra lời này sau, hậu quả nghiêm trọng như vậy, vậy ngươi tại sao còn muốn nói sao? Trong này, rốt cuộc có cái gì ẩn tình? Hắn vừa nói, vừa ngắm đến mặt đầy ưu sầu thẩm túy ba, cũng là chau mày, ở đó đại trưởng lão vừa dứt lời lúc, chỉ thấy kia thẩm túy ba chợt ngẩng đầu, nhìn kia ngồi đàng hoàng ở long tọa trên tiểu tuệ minh. Lớn tiếng nói, vỡ lòng minh chủ, đại trưởng lão, thực ra lão hủ một mực ở phán, có một cơ hội, đem cái này sự tình nói rõ ràng, nhưng là khổ nổi ta Huyền Châu võ lâm một mực như rắn không đầu. Mặc dù đại trưởng lão uy vọng cực cao, tiếc rằng cũng có nặng nề trở ngại, ta cũng vậy nhìn ở trong mắt, cho nên, ta cân nhắc nhiều lần. Cũng là vẫn không có đem thật tình nói ra. Hôm nay lão hủ nghe ta Huyền Châu võ lâm đã đề cử tuệ minh tiểu anh hùng là minh chủ, hơn nữa trải qua mới vừa tỉ thí cùng với tuệ minh minh chủ biểu hiện, lão phu cũng là cảm thấy vui vẻ yên tâm, mới quyết định đem thật tình nói thẳng ra, lấy phòng ngừa này Huyền Châu đại lục thậm chí còn nhân giới đại lục đại kiếp sinh ra. Người trong giang hồ cũng ở sau lưng mắng lão phu là cỏ đầu tường. không có lập trường, không có nguyên tắc, liền thích cậy thế quyền quý cùng cường đại thế lực. Thực ra, bọn họ là chỉ biết một trong số đó, mà không biết hai. Này chủ yếu nhất vấn đề, chính là ta ở rất nhiều năm trước, liền bị vội vã gia nhập kia tu tiên điện duyên cớ. Giờ phút này Thẩm Túy Ba cũng là không giữ lại nữa, triệt để, trực tiếp đem kia nguyên do nói ra, bị buộc gia nhập tu tiên điện. Cái này cùng Thanh Vân phái gia nhập đế đô trận doanh hàng ngũ có cái gì tất nhiên liên lạc nhỉ? Thẩm trưởng giáo như vậy càng nói thế nào ta càng hồ đồ nhỉ? Còn chưa chờ Thẩm Túy Ba nói xong, đại trưởng lão trao mày, rất là nghi ngờ bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Đúng vậy, người chẳng lẽ là ở khuông chúng ta chứ? Hám Thiên Thánh Chủ cũng là mặt đầy mê muội lớn tiếng phụ họa nói. Tả Đạo Chân nhưng là có chút trầm tư, không nói gì, đại trưởng lão bình tĩnh chớ nóng, lại nghe Thẩm trưởng giáo đem lời nói xong, làm tiếp định đoạt. Ngay tại trong đại điện, bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương lúc, bỗng nhiên kia ngồi đàng hoàng ở long tọa trên Tiểu Tuệ Minh mở miệng nói chuyện rồi. Thẩm trưởng giáo chớ hoảng sợ, ngươi nói tiếp, được, cảm ơn Minh chủ tín nhiệm. Thực ra, đại trưởng lão nghi vấn, cũng là có đạo lý, nhưng là, tiếp đó, ta liền muốn nói một chút này tu tiên điện, cùng đế đô quan hệ. Ở đó 8 năm trước, đế đô Long Khôn đại nhân, đem ta cùng mấy cái Huyền Châu đại lục rất có danh vọng đại phái trưởng giáo. Cũng bí mật kêu đi thương lượng một đại sự, ta làm thời điểm là do dự bất quyết, liền một mực từ chối, không có đi, cứ như vậy qua 3 năm, có một ngày, kia đế đô cấm vệ quân nhị thống lĩnh tới ta Thanh Vân Tông viếng thăm. Theo tới, còn có hai vị hợp thể cảnh cường giả, nói là kia Trạch Châu Vũ Cực đảo tu sĩ. Lúc ấy, ta cũng vậy thập phần kinh ngạc, chờ đến hắn nói rõ ý đồ, ta mới hiểu được, bọn họ là đến cho ta báo tin. Báo tin, kia Thẩm Túy Ba nói đến chỗ này lúc, kia một mực lóng tai nghe Hám Thiên, bỗng nhiên phảng phất là nhớ ra cái gì đó, chợt từ tòa kia trên ghế đứng lên. Rất là kinh nghi nói, thế nào, Hám Thiên Thánh Chủ có lời gì nói sao? Ngay tại hắn chợt đứng lên lúc, Tả Đạo Chân cũng là chợt ngẩng đầu, nhìn kia mặt đầy khiếp sợ Hám Thiên, lớn tiếng hỏi, ta thật sự muốn vang khởi điểm cái gì? Dựa theo Thẩm trưởng giáo nói như vậy, lúc ấy ta cùng với Thẩm trưởng giáo mâu thuẫn. Có lẽ chính là cái gì đó đế đô nhị thống lĩnh thật sự khơi mào tới. Hám Thiên nhìn một chút các vị đang ngồi ở đây, bỗng nhiên mở miệng nói. Thực ra, ở đó 8 năm trước, ta cũng vậy nhận được quá kia đế đô mời ta đi thương nghị một món bí sự. Nhưng là, ta biết, này võ lâm chuyện, không phải là hắn đế đô quản lý phạm vi, cho nên, ta cũng liền cự tuyệt. Hắn chậm rãi vừa nói, vốn là ảm đạm trong hai mắt, bỗng nhiên bộc phát sáng rực, phảng phất như là phát hiện một bí mật lớn. Này tại sao có thể có chuyện như thế? Long Khôn hắn muốn làm gì? Hắn đây là điên rồi sao? Trải qua kia Thẩm Túy Ba cùng Hám Thiên nhất thuyết, kia rất là mê muội đại trưởng lão cũng là nghe ra chút vấn đề đến. Rất là tức giận vỗ bàn một cái. Lớn tiếng nói, đại trưởng lão không động tới nộ, lại nghe ta từ từ nói với ngươi. Kia Thẩm Túy Ba cũng là vội vàng nói, lúc ấy, ta cũng vậy buồn bực, ngươi đế đô cấm quân thống lĩnh, cho ta báo cái gì tin nhỉ? Nhưng là, nếu nhân gia nói là đến giúp đỡ, ta cũng không tiện trận ngoài cửa, liền dẫn bọn họ tiến vào, kia nhị thống lĩnh đi vào liền nói cho ta. Hám Thiên Thánh Chủ muốn chiếm đoạt ta Thanh Vân phái địa bàn. Không tin, để cho ta chính mình đi xem. Lúc ấy, ta cũng là có chút điểm kỳ quái. Liền tùy bọn hắn đi tới kia Thanh Vân đỉnh nơi. Nhưng là thấy Hám Thiên Thánh Chủ, đúng là ở nơi nào quanh quẩn. Nhưng là, ta dù sao đối với bọn họ đều có chỗ phòng bị. Cho nên, nói có lẽ là tình cờ đi ngang qua. Quạng ấy ngày nhìn thêm chút nữa. Nhưng là, không qua mấy ngày, bọn họ lại tới. Ta bất đắc dĩ, lại đi kia Thanh Vân Đỉnh. Trùng hợp là, lại nhìn thấy Hám Thiên Thánh Chủ ở nơi nào quanh quẩn. Ta lúc ấy đã nổi giận rồi. Nhưng là, ta biết bằng vào ta cảnh giới, nhiều nhất cùng hắn đánh ngang tay, cũng là chủ trừ bất quyết. Bất quá, kia nhị thống lĩnh phảng phất đã là kế hoạch được rồi một dạng nói cho ta biết. Thân phận của hắn đặc thù, không ra mặt, do hai vị kia trợ giúp ta, nhất cử đánh bại Hám Thiên Thánh Chủ. Ta nhất thời hồ đồ, cũng đáp ứng, tiếp theo sự tình, đại khái các ngươi cũng nghe nói. Hám Thiên Thánh Chủ bị thương chạy trốn. Hai phái chúng ta từ nay kết thù oán. Ta lúc ấy cho là như vậy, sự tình cũng đến đây chấm dứt. Không nghĩ tới, kia cấm vệ quân thống lĩnh lại bắt đầu dùng cái này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Ta mới biết, này, nguyên lai là bọn họ đã sớm bày ra tốt cái trò. Thật đáng tiếc ta một đời thông minh. Nhưng ở cái này trong chuyện lật thuyền trong mương, hắn vừa nói, một bên rất là hối tiếc chậm rãi nói, à, tại sao có thể như vậy? Mọi người vừa nghe, cũng nhất thời quá sợ hãi, cảm thấy ngoài ý muốn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.